Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Bích Hồ liễm mày, chỉ làm không biết ánh mắt của nàng. Tống Ngọc Nhi chuyển đảo mắt con mắt, xoay người mỉm cười, đi về phía trước vài bước, thật sự là vừa vặn, Giang Tổng Quản cùng ánh quý nhân, đều tới đây hoa viên xem cảnh Nhi đâu, Giang Sóc Bắc ôm tay áo. Cùi ánh mắt, cũng không ngẩng đầu lên xem. Nhìn thập phần lạnh nhạt bộ dáng, chúng ta gặp qua Ngọc quý nhân, Tống Ngọc Nhi vi túc mày. Không xác định hắn vẫn là không phải đối Bích Hồ có ý tứ. Ánh quý nhân quay đầu xem là nàng, nhất thời cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Nàng đối với một cái nô tài ăn nói khép nép coi như xong. Còn bị cái qua khí nữ nhân nhìn thấy. À, không khéo, ta suốt ngày vội vàng hầu hạ hoàng thượng. Không có gì thời gian rỗi đến xem cảnh Nhi, giống như tỷ tỷ như vậy cha mẹ già Nhi, nhàn tàn thời điểm nhiều, mỗi người đều hâm mộ đâu. Tống Ngọc Nhi sắc mặt trầm xuống. Này ánh quý nhân khóe miệng đến lưu loát, lại là tổn hại nàng thất sủng, lại là lén chỉ nàng lão, cũng là, bản cung so không được ánh quý nhân tuổi trẻ mạo mỹ. Chỉ là tuổi trẻ a, cũng dễ dàng phạm sai lầm. Càng yêu đoạt gì đó, xem, này mở ra hơn tốt hoa nhi a, thái hậu yêu nhất, cũng dám tùy ý hái đi, nàng cũng không cam lòng yếu thế oán giận trở về. Ánh quý nhân nhất thời khí thế uể oải, Bích Hồ khống chế không được dương mắt lặng lẽ nhìn về phía hắn. Cách Tống Ngọc Nhi cùng ánh quý nhân cãi nhau, hắn đứng ở đối diện, dáng người cao ngất, một chút không giống những kia còng lưng cái lót lưng nội thị. Trên mặt hơn chút phong sương sắc, đáy mắt còn có chút thanh hắc, Bích Hồ nhịn không được đau lòng. Làm tổng quản sao, này đóng cung sự nhiều như vậy. Hắn nhất định mệt muốn chết rồi. Nàng cho rằng chính mình che giấu đủ tốt, chỉ là lòng mang tình ý. Như tơ dính liền, đó là nửa điểm cũng không thể lộ ra. Bằng không, liền là từng chút, tất cả đều tràn ra tới. Lúc này nàng nhìn ánh mắt hắn, lấp lánh ẩn tình. Chuyên tâm vô cùng, Giang Sóc Bắc trên mặt không dao động, chỉ là trong lòng bất đắc dĩ, lại không thể bỏ qua chính mình cho nên sinh ra vui vẻ. Nếu không phải là Tống Ngọc Nhi cùng ánh quý nhân cãi nhau đáng chú ý, chỉ sợ Bích Hồ tâm tư một cái chớp mắt liền có thể gọi ở đây những này trong cung nhân tinh nhi. Nhìn thấu, người tiện nhân này, ánh quý nhân bị Tống Ngọc Nhi vài câu oán giận không nhẹ. Bản cung nhà mẹ đẻ quan chức là không lớn, nhưng so với tướng quân đại nhân chức phụ nhan tàn, tốt quá nhiều. Tống Ngọc Nhi khí thượng đầu đến, nàng tốt xấu là tướng quân gia thiên kim, càng là có cái văn võ toàn tài tên tuổi. Lập tức bước lên một bước, nâng tay quán ở ánh quý nhân búi tóc, dưới chân theo liền đạp, ngươi mới là tiện nhân, ngươi cái này hồ mị tử tiện nhân, ánh quý nhân cũng không phải ăn chay. Bị bắt được đầu, nàng vung đến hai tay, dùng sức xé rách Tống Ngọc Nhi xiêm y, đánh tay của đối phương cánh tay, bản cung liều mạng với ngươi, vốn là trước người ôn nhu khuê tú, lúc này, ngược lại là so với các nam nhân còn xuống tay ngoan. Bích Hồ làm Tống Ngọc Nhi bên người đại cung nữ, như thế nào có thể làm nhìn đâu, đối diện ánh quý nhân liên can tử cung người đã nhào tới. Bích Hồ khẽ cắn môi, dứt khoát cũng nhào lên muốn đoạt ra Tống Ngọc Nhi, Giang Sóc Bắc mặt trầm xuống, xem nha đầu kia muốn đi trong hướng, theo bản năng bước lên một bước, thân thủ đi nàng bên hông một vùng, đem người ôm đến trong ngực, đem các nàng tách ra, hắn ra lệnh một tiếng, phía sau một đám thân thể cường tráng nội thị nhóm tiến lên, một người xách một cái. Cho người phân xa xa địa Tống Ngọc Nhi cùng ánh quý nhân bị kéo ra. Còn vẫn không giải hận đá hai chân, ánh quý nhân cũng theo chừng mắt nhìn nàng một chút, phun ra khẩu thóa mạt, đứng qua đi, hắn tại bên tai nói nhỏ giọng, tiếp liền buông lỏng tay. Bích Hồ mím môi, ngoan ngoãn đứng ở Tống Ngọc Nhi phía sau, hai tay dùng sức tại trong tay áo hỗ rào, ánh mắt run run, cực lực áp chế kia to lớn kinh hỉ. Hắn là che chở của nàng, liền tính trong lòng biết, hắn làm được, nàng vẫn là cao hứng ghê gớm. Giang Sóc Bắc suy nghĩ tay áo bào. tiến lên hai bước, bỗng dưng một tiếng cười khẽ. Hai vị nương nương, thật đúng là gọi chúng ta mở rộng tầm mắt. Trong cung này đầu kiều nhân nhi hơn đi, nhưng không có hai vị như vậy đặc biệt. Hoàng thượng nhất định là thích hắn vừa mở miệng, nhất thời còn nhiệt huyết sôi trào hai nữ nhân đều cứng lại rồi. Tống Ngọc Nhi nghĩ đến cái gì? Lại là cười, có hơi ghé mắt nhìn phía sau Bích Hồ. Bích Hồ tiến lên, nhẹ nhàng đem Tống Ngọc Nhi buông xuống sợi tóc châm gài tóc cho sửa sang. Lại yên lặng lui xuống. Hôm nay việc này, liền tính chúng ta xui xẻo. Ai bảo chúng ta đang ở trước mắt đâu? Hai vị nương nương, gõ hảo chính mình cung nhân. Đừng thống xuất khứ, bằng không, mất thánh tâm. Đối với người nào cũng không tốt, giang sóc bắc đổ không sợ. Chuyện này đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Hắn là đối hoàng đế hữu dụng người, không phải so hai người này mỹ nhân. Nhưng hoàng thượng biết này mụ bà tranh chua hành vi, đoán chừng là một đời chết già lãnh cung. Nhưng hắn không thể không làm Bích Hồ tính toán. Bích Hồ là Tống Ngọc Nhi nha đầu, tuy rằng hiện tại vào trong cung, nhưng là của nàng hết thảy vẫn là nắm giữ trong tay Tống Ngọc Nhi. Chính là Tống Ngọc Nhi chết, đều có quyền lợi yêu cầu Bích Hồ cho nàng tuẫn táng đâu. Tống Ngọc Nhi đi đến nào, Bích Hồ liền phải theo tới nào, nàng liền không có chính mình quyền tự chủ. Thậm chí, nàng cũng không bằng một cái nguyên bản đứng đắn cung nhân. Như vậy giang sóc bắc còn có thể cho nàng điều một cái thanh nhàn địa phương. Nhưng nàng vô ưu qua, nghe được giang sóc bắc lời này, Tống Ngọc Nhi đi đầu liền lộ cười. Quả nhiên, a, cũng là, một cái hoạn quan, Bích Hồ nha đầu kia, hiểu chuyện thảo hỉ, lớn xinh đẹp không nói. Nàng ngày thường tính cách còn ôn nhu, đối những kia nô tài cây non không có gì xấu sắc mặt. Hơn nữa hiểu biết chữ nghĩa. Như vậy cô nương, giang sóc bắc lúc trước coi trọng liền nói được không? Khi đó hắn còn chưa phát tích, bất quá một cái giang phúc hải con nuôi, nàng cũng đang làm sủng, đương nhiên không có khả năng nhường Bích Hồ cứ như vậy thua thiệt ra ngoài. Lúc này lại bất đồng, hắn hôm nay là hoàng cung tổng quản, quyền cao chức trọng, liền tính Bích Hồ chỉ là cái điều hòa, nhưng cũng tính có như vậy vài phần ý tứ. Làm thế nào cũng là có thể nói vài câu. Giang sóc bắc cho rằng nàng không nhìn thấy. Hừ, lúc này, cũng nên nàng Tống Ngọc Nhi dậy. Tống Ngọc Nhi vuốt ve búi tóc. Giang tổng quản nói là, bản cung đỡ phải, hôm nay việc này, cũng là bản cung trùng động. Đa tạ Giang tổng quản, cười cười. Nàng đi đầu ngẩng đầu đi. Bích Hồ đuổi kịp, đi ngang qua Giang sóc bắc, hơi ngừng lại, liền đi xa. Trở về cung, Tống Ngọc Nhi nhìn nhìn Bích Ngọc. Bích Ngọc, bản cung đáy hòm vật liệu may mặc đều thả một cái mùa đông. Đi lật ra đến, thừa dịp thời tiết tốt, lấy ra phơi phơi, kia thất phấn thêu triền cành sam, liền thưởng ngươi. Bích Ngọc mặt mày hớn hở ứng. Đạp đạp đạp đi làm. Bích Hồ tiến lên, vì Tống Ngọc Nhi sửa sang lại vật trang sức. Tống Ngọc Nhi xuyên thấu qua gương, ánh mắt đánh giá. Thiếu nữ dáng người thon dài, mi mục uyển nhiên như họa, ánh mắt lạnh nhạt trầm tĩnh, tối diệu là một thân dịu dàng khí chất, khiến cho người nhìn liền nhu hòa. Bích Hồ, giật mình thấy, người đều lớn như vậy, nàng cười, ý thứ hàm xúc không phân biệt. Bích Hồ một trận, vì nàng lấy xuống châm gài tóc, nương nương, Bích Hồ còn chưa cập kê đâu, lạc lạc, Tống Ngọc Nhi cười khoa trương, đúng đúng đúng. Chỉ là nhìn tựa như đại cô nương. Chúng ta Bích Hồ a, dài xinh đẹp, so với trong hậu cung đầu nhiều nữ nhân như vậy, kia đều là không là mà ni. Bích Hồ vội vàng nửa hạ thấp người hành lễ. Nương nương, Bích Hồ không dám mà ni. Tống Ngọc Nhi vội vàng thân thủ đến đỡ. Nhìn một cái, còn khen không được ngươi. Bản cung nhớ kỹ, ngươi là 8 tuổi liền theo bản cung, hồi nương nương lời nói. Đúng vậy, nàng chậm rãi đứng lên, cúi đầu nói, đến bây giờ, cũng đã nhiều năm như vậy, mắt thấy, ngươi đều tuổi mụ 15, nếu là người bình thường ra, lúc này đều nói hay lắm việc hôn nhân, chỉ đợi cập kê gả cho người. Tống Ngọc Nhi thở dài. Bích Hồ trên mặt không lộ vẻ, trong lòng dĩ nhiên cực chấn định, kiếp trước, liền là như vậy cái lưu trình, chỉ là nàng không nghĩ đến. lúc này thế nhưng nói trước chỉnh chỉnh nửa năm, cũng là, nay Tống Ngọc Nhi là quý nhân, cùng kiếp trước Ngọc Phi khác biệt, nàng càng vội vàng, Bích Hồ, vào trong cung này a, đời này đều không muốn nghĩ gả cho người, bản cung, cũng thẹn với ngươi a. Tống Ngọc Nhi thử thăm dò chậm rãi nói, hồi nương nương, Bích Hồ sớm liền tính toán hảo, đời này bồi tại nương nương bên người, nha. Tống Ngọc Nhi khoát tay, lại đây kéo tay nàng, cười có hơi, hết sức thân mật bộ dáng, của ngươi trung tâm, bản cung là biết đến, chỉ là Bích Hồ, nếu không cho ngươi tìm cái dựa vào, bản cung này trong lòng a, liền khó mà sống yên ổn a. Bàn tay tay nhỏ run rẩy, Tống Ngọc Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích, Bích Hồ, ngươi xem, này mãn trong cung, trừ hoàng thượng, bản cung nhìn, cũng chính là Giang tổng quản lớn tốt nhất, lại là có quyền thế, ngươi nếu là theo hắn, chúng ta chủ tớ, nhưng liền hưởng dụng vô cùng chỗ tốt. Nương nương, Bích Hồ nói chưa hết, liền bị Tống Ngọc Nhi đánh gãy, ngươi trước hết nghe bản cung nói, hoàng thượng đâu? Ngươi sẽ không cần nghĩ, bản cung sẽ không theo tỉ muội của mình chia sẻ nam nhân, nương nương. Bích Hồ không dám, Bích Hồ không thể không lại tỏ thái độ, Tống Ngọc Nhi có thể nói tỉ muội, nàng lại không thể chấp nhận. Tống Ngọc Nhi đứng dậy, đem Bích Hồ đặt tại trên ghế, không để nàng giãy giụa. Hảo Bích Hồ, ngươi xem ngươi này trương khuôn mặt nhỏ nhắn, thật đúng là chọc người đau. Bản cung cũng đau lòng ngươi a, nhưng ngươi xem, nay bản cung Hoa Nhi giống nhau niên kỷ, lại tại đây héo rũ, ngươi nhưng là trong cung này, bản cung duy nhất tín nhiệm ngươi, chúng ta theo tướng quân phủ đến nơi này nhi, liền được sống nương tựa lẫn nhau a. Bích Hồ, ngươi như vậy tốt, ngươi nhẫn tâm sao, nhẫn tâm bản cung đời này cứ như vậy qua, nương nương, ngài không cần sốt ruột. Bích Hồ tuy còn chưa cập kê, Bích Hồ vốn muốn nói nàng nguyện ý. Nhưng không nghĩ Tống Ngọc Nhi một chút điên cuồng, ta như thế nào không vội. Nàng mạnh một câu, hai tay đánh Bích Hồ bả vai, chậm rãi ngồi xổm xuống thân, nhìn đáng thương cực, nước mắt ròng ròng. Bích Hồ a, Bích Hồ muội muội, ngươi giúp ta, ngươi phải giúp ta đều 18, lại không thêm sức lực, đời này sẽ phá hủy. Ta đáp ứng ngươi, ngươi cùng Giang tổng quản tại một khối, nhưng ta lại sủng, chờ ta sinh hạ hoàng tử. Đến thời điểm, chúng ta đồng tâm hiệp lực, con ta sẽ làm thái tử, ta chính là tương lai thái hậu. Ngươi đâu, ta sẽ nhường hắn gọi ngươi gì? Về phần cái kia hoạn quan, ta sẽ báo thù cho ngươi, làm cho hắn chết sạch sẽ, cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Một đời a. Nhìn Tống Ngọc Nhi điên cuồng, Bích Hồ sớm biết rằng, Tống Ngọc Nhi kỳ thật vẫn áp lực, hôm nay, coi như là đột nhiên nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông phản ứng. Nàng đột nhiên liền cảm thấy bi thương, vì Tống Ngọc Nhi, tiểu thư, ngay cả đời này, đã muốn hủy, nàng sớm ở kiếp trước, liền tưởng nói như vậy. Tống Ngọc Nhi sinh ra, tất cả mọi người nói, thân phận của nàng, là có thể làm hoàng phi. Tống Ngọc Nhi từ ban đầu, liền chôn xuống vô tận dã tâm cho mình, nhưng này làm sao, không phải người bên cạnh, không phải cái này hoàn cảnh, áp đặt cho nàng, có lẽ Tống Ngọc Nhi chính mình, đều không biết mình muốn cái gì. Nàng nhân sinh, sớm ở tiến cung một khắc kia, liền đã định trước hủy diệt, nhưng mà, Tống Ngọc Nhi vốn có thể bất nhập cung, Tống gia mặc dù là tướng môn, nhưng là nay nhàn rỗi. Thân phận của nàng có thể làm hoàng phi, cũng có thể làm phổ thông quan phu nhân, thậm chí một vị vương phi, nhưng nguyên nhân như thế, Tống gia không có lựa chọn nào khác, Tống gia đương gia người đoán được tương lai Tống gia xuống dốc chi thế. Càng nghĩ, quyết tâm đem Tống Ngọc Nhi đưa vào cung, lấy duy trì hoàng đế niềm vui, từ nhỏ tựa như này bồi dưỡng an bài Tống Ngọc Nhi. Nhưng ai ngờ. Tống Ngọc Nhi là cái vô dụng, như thế nào đều tốt. Tống Ngọc Nhi sắc mặt hung ác, nước mắt tại hốc mắt lăn lộn, cuối cùng trượt xuống. Bích Hồ, ngươi chẳng lẽ quên của ngươi cha mẹ sao? Còn ngươi nữa đệ đệ, lúc trước ngươi cùng ta nói, ngươi đệ đệ tiểu ngươi 8 tuổi, nay hắn mới bất quá 6 tuổi đi. ngươi suy nghĩ một chút, sau này ta sẽ cho ngươi vô thượng vinh quang, hội dẫn huynh đệ của ngươi, các ngươi toàn gia, đều sẽ thoát khỏi người quê mùa vận mệnh, vừa là lợi dụ, cũng là âm thầm uy hiếp, vô luận kiếp trước kiếp này, Bích Hồ đều thì nguyện ý, chỉ là nguyên nhân, đã muốn thay đổi, tiểu thư có nghĩ tới hay không? Nếu là kia Giang Tổng quản là cái này người khác người đâu? Nếu là hắn chán ghét Bích Hồ đâu? Nếu là hắn không thích như vậy đâu? Đều nói Giang Tổng quản tâm ngoan thủ lạt, tiểu thư, nhưng có nghĩ tới, Bích Hồ thất bại đâu? Bích Hồ kết quả, tiểu thư nghĩ tới sao? Đây là kiếp trước, Bích Hồ liền tưởng hỏi. Nàng biết nàng là cái nha đầu, nàng không thuộc về mình, chủ tử nhường nàng làm cái gì? Nàng liền phải đi làm mà ni không thể có vấn đề, không thể có cự tuyệt, không thể có không nguyện. Khi đó, nàng là trung thành và tận tâm nha đầu, nàng cái gì cũng không có hỏi. Bích Hồ hồi tưởng qua đi, kia đều là nửa năm sau. Giang Sóc Bắc Diêm Vương thanh danh mọi người đều biết, không chỉ trong cung, mãn kinh thành đều biết người này khủng bố. Nàng khi đó khóc thỉnh cầu Tống Ngọc Nhi, quỳ trên mặt đất cho nàng dập đầu, thỉnh cầu nàng không cần đưa nàng đi, nàng nguyện ý vì nàng làm hết thảy, nhưng là không nguyện ý như vậy, khi đó hết thảy đều là không biết, Bích Hồ rất có khả năng vừa đi liền bị người tra tấn đến chết. Nhưng Tống Ngọc Nhi cũng khóc, hai người cùng nhau khóc, cuối cùng, Bích Hồ vẫn là ứng, lấy hẳn phải chết quyết tâm, ôm nàng này không thể phản kháng vận mệnh. Gặp của nàng chân mệnh thiên tử. Hết chương.